Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, ta để các ngươi mượn cái đủ. Có thể nàng sẽ giúp ta. Lâm Phong chần chờ một chút tử, mặc dù vừa qua khỏi đến dị vực lúc đó, chính mình cùng Lão Tam quan hệ trong đó, cải thiện không ít, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại Lão Tam, ánh mắt rất có xâm lược tính, nhìn về phía mình ánh mắt 10 phần không hữu hảo, mấu chốt ở chỗ hỏi nàng, cũng chỉ sẽ bị nàng hung hăng trừng mắt, để cho người ta cảm thấy không hiểu thấu. Hứa Linh Vân cổ linh tinh quái cười cười nói, có giúp hay không, nàng nói không tính, ngay sau đó, nàng phất phất tay, để Lâm Phong ngồi xổm người xuống. Lúc này mới tại Lâm Phong bên tai khẽ nói đi lên. Lâm Phong lông mày nhíu lại, giật mình nói, thôn tính đại pháp, có thể đem người hút thành thịt khô loại kia. Không được, không được, ta cũng không thể hại Lão Tam đi. Lâm Phong nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hứa Linh Vân tức không nhịn nổi, giơ lên nắm đấm liền nện cho đi qua. Sau đó lại quên hắn một tiếng mình đồng ra sát. Liền tự mình cái này tiểu thân bản, có thể nện động mới là lạ. Nàng ngồi xổm người xuống, che tay nhỏ, hai mắt đều đỏ, đau kém chút kêu đi ra. Cắn nửa ngày công phu răng, mới miễn cưỡng nhẫn nại tới. Vành mắt hay là hồng hồng, nàng cả giận nói, muốn thật có như vậy tà dị, còn có thể lưu đến bây giờ. Lâm Phong ngẫm lại cũng thế. Nếu thật là loại kia có thể đem người hút thành thịt khô tà môn công phu, sớm đã bị tu chân giới cho tiêu diệt, không có khả năng lưu giữ lại. Huống chi Hứa Linh Vân mặc dù không đáng tin cậy, nhưng dầu gì cũng là xuất thân danh môn, không đến mức đi học tập loại kia tà môn công phu. Hứa Linh Vân tiếp tục nói, cái đồ chơi này nhiều lắm là có thể hút người khác chân nguyên. Hay là rất cấp thấp cái chủng loại kia. Người muốn ta đi trộm hút Lão Tam chân nguyên, cái này không được đâu. Lâm Phong giật mình nhìn xem nàng. Hứa Linh Vân hoàn toàn thất vọng. Sợ cái gì? Mượn nàng khẳng định là sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi ngoại trừ trộm cũng chỉ có thể đoạt. Trừ phi ngươi không muốn giải quyết kim đan vấn đề. Lâm Phong trong lòng còn đang do dự. Hứa Linh Vân cùng cái ma quỷ đồng dạng ở bên cạnh hướng dẫn từng bước. Tỉ như cái này kỳ thật không phải chuyện ghê gớm gì a. Diệp Thuần khổng lồ như vậy chân nguyên lượng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Lâm Phong len lén nhìn nàng một cái. Nếu như không phải trước đó biết, Lão Tam là gia hỏa này nuôi lớn, chỉ sợ đều muốn hoài nghi nàng cùng Lão Tam có thù. Loại này ý đồ xấu cũng có thể nghĩ ra. Bất quá, giống như nàng từ Lão Tam khi còn bé, liền rất yêu giày vò Lão Tam, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Hứa Linh Vân mắt thấy Lâm Phong tâm phòng muốn hỏng mất, bận bịu rèn sắt khi còn nóng tại Lâm Phong bên tai, nhẹ nhàng nói ra miệng quyết. Lâm Phong một mặt cười khổ nhìn một chút nàng, liền một cái khẩu quyết, chính mình cũng sẽ không dùng nha. Đần, Hứa Linh Vân giơ lên nắm đấm, kém chút lại gõ cửa xuống dưới, chẳng qua tựa hồ tay nhỏ còn tại ẩn ẩn làm đau. Để nàng nhớ tới đánh không được, lúc này mới thôi, ngay sau đó, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng dán tại Lâm Phong trên thân, trong miệng kêu nhỏ một tiếng, nha. Bỗng nhiên, nàng cả người thân hình trở nên mơ hồ đứng lên. Thân hình thế mà từ hai tay bắt đầu dung nhập Lâm Phong trong thân thể. Đây là một loại cổ quái mà kỳ diệu cảm giác. Lâm Phong cảm thấy một khắc này, phảng phất chính mình lại có thể cảm giác được ba chân đỉnh đồng thau tồn tại bình thường. Thậm chí có thể nhìn thấy ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Tựa hồ chồng chất đi lên như núi bình thường bảo bối. Hơn nữa không chỉ một tòa. Tối thiểu cũng có hơn 30 tòa. Xuống chút nữa nhìn, Lâm Phong thậm chí có thể trông thấy hai con trắng nõn nà bàn chân nhỏ. Năm chỉ tinh tế mượt mà, để cho người ta có một loại muốn nắm ở trong tay thưởng thức xúc động. Lại nhìn thấy kia bạch bạch bắp chân, giống như đồ sứ bình thường tinh xảo, lại hướng lên nhìn thời điểm, Hứa Linh Vân hơi mang khí thanh âm truyền tới, không cho phép coi lại, thậm chí cảm giác được một mực thịt hô hô tay nhỏ. Thôi động đầu của mình, để cho mình ánh mắt nhìn về phía trước. Hứa Linh Vân cái này tài hoa hô hô, cảm thụ tốt, chỉ giúp ngươi một lần. Trong nội tâm nàng có chút tức giận, ghét nhất loại cảm giác này, tựa như là toàn thân cao thấp trần trụi bày ở trước mặt hắn bình thường. Nếu như không phải là vì khi dễ Diệp Thuần, nàng mới sẽ không làm như vậy đâu. Hứa Linh Vân tâm thần nhất định, Lâm Phong liền cảm giác được một cỗ hơi thở tại đan điền bên trái ngưng tụ mà thành. Đồng thời theo mạch lạc bắt đầu du tẩu, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cái kia đạo hơi thở liền tại thể nội du tẩu nhất truyền. Hứa Linh Vân tiểu thân thể nhảy lên, từ Lâm Phong trong thân thể thoát ly đi ra. Nàng dò hỏi, nhớ chưa? Lâm Phong nhẹ gật đầu. Chính mình xảy ra vấn đề chính là ngộ tính, cũng không phải chi nhớ. Như vậy rõ ràng lộ tuyến, nơi nào sẽ không nhớ được. Hứa Linh Vân lúc này mới hài lòng gật đầu nói, ngươi thử vận hành mấy lần, ta đi dẫn tiểu thuần tử tới. Tiếp lấy cũng mặc kệ Lâm Phong ý kiến, trực tiếp liền đi tìm kiếm Diệp Thuần tung tích. Lâm Phong rất là tò mò, lục sư tỷ loại này phương thức truyền thụ 10 phần mới lạ. Đoán chừng cùng với nàng cư trú tại chính mình ba chân đỉnh đồng thau bên trong có quan hệ lớn lao. Chân nguyên tại thể nội du tẩu vài vòng, Lâm Phong cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc đứng lên. Miễn cưỡng xem như nắm giữ cái này môn thôn tính đại pháp. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Thuần liền chạy tới. Nàng cũng không sốt ruột, đi tương đối chậm chạp. Duy chỉ có Hứa Linh Vân đi theo phía sau cái mông dùng sức thúc giục. Đi vào Lâm Phong trước mặt, nàng nhíu mày lại, nhìn một chút Hứa Linh Vân nói. Ta không nhìn ra hắn có vấn đề gì nha. Ngươi tìm kiếm hắn mạch đập thập phần cổ quái, khẳng định là luyện công gây ra rủi ro. Người cũng đừng quên Dịch Thiên Tuyết nói lời a. Hai ta mạng nhỏ đều bóp tại trên tay ngươi. Hứa Linh Vân ở một bên lo lắng nói. Lâm Phong có chút im lặng, còn tưởng rằng lục sư tỷ sẽ dùng biện pháp gì đâu. Tình cảm ở chỗ này chờ Diệp Thuần. Diệp Thuần cũng không nghĩ nhiều, khẽ cong thân thể trực tiếp nắm Lâm Phong tay trái mạch môn, hơi tìm tòi mạch đập của hắn, nhíu mày nói, không có vấn đề gì nha. Đột nhiên Diệp Thuần nhướng mày, thầm kêu một tiếng không được. Lâm Phong cũng là cả kinh, thể nội chân nguyên vậy mà chính mình động đứng lên. Diệp Thuần lập tức cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên chậm rãi du lịch rời ra ngoài. Loại này độ cực kỳ chậm chạp. Dù là Diệp Thuần đợi ở chỗ này bất động, chỉ sợ đều không thể đối nàng tạo thành tổn thương. Hứa Linh Vân ở điểm này thật không có hố người. Mặc dù kinh ngạc, nhưng phát giác được thực sự không có cái vấn đề lớn gì về sau. Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Diệp Thuần mắt lạnh quét qua hai người, ánh mắt dừng ở Hứa Linh Vân trên thân, phẫn nộ quát, ngươi đến cùng đứng bên kia. Hứa Linh Vân nhảy nhót mấy lần, lúc này mới ẩn thân sau lưng Lâm Phong, duỗi ra cái đầu ló ra, nghiêm túc nói, ta đứng tại thú vị phía bên kia, ngươi lại làm cái quỷ gì? Diệp Thuần trầm giọng nói. Lâm Phong ngượng ngùng nói, thật xin lỗi à, lão tam, trong cơ thể ta kim đan không phải xảy ra vấn đề nha. Cùng ngươi mượn điểm chân nguyên sử dụng, hẳn là có thể giải quyết rơi. Không cho mượn, Diệp Thuần không hề nghĩ ngợi. Hứa Linh Vân chỉ sợ thiên hạ không loạn, ở một bên chắp tay đứng thẳng nói. Xem đi, ta nói nàng sẽ không cho ngươi mượn. Chúng ta hay là phải dựa vào trộm mới được. Quan tâm nàng vui hay không vui. Buông tay, Diệp Thuần trừng mắt liếc Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ nhìn xem nàng. Rõ ràng nàng nắm vuốt chính mình mạch môn, chính mình đi nơi nào buông tay a? Diệp Thuần tựa hồ cũng minh bạch điểm này, muốn buông tay thời điểm, lại cảm giác được Lâm Phong trên cổ tay, tựa hồ có một cỗ sền sệt lực đạo, đem bàn tay của mình cho dính chặt, nàng căn bản lỏng không ra. Từ tiếp xúc đến Lâm Phong thủ đoạn địa phương, nàng chân nguyên một chút xíu xói mòn, mặc dù lượng không lớn, nhưng Diệp Thuần lại không thích loại cảm giác này. Đình chỉ vận công, Diệp Thuần âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phong một mặt buồn bực nói, Lục sư tỷ không có dạy ta làm sao ngừng a? Điểm này Lâm Phong cũng là vừa mới hiện, nói tới nói lui đều là Hứa Linh Vân giở trò quỷ. Diệp Thuần hỏa khí cũng nổi lên, vung tay lên, một chưởng đẩy đi qua. Lâm Phong bản năng chặn lại, hai người trước mắt đều là nguyên anh cảnh tam phẩm tu vi, bên ngoài thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu. Một chưởng này lẫn nhau đẩy, thế mà bất phân thắng bại. Nếu không phải tay của hai người bị dính tại cùng một chỗ, chỉ sợ đều muốn đều thối lui mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Diệp Thuần lập tức phát hỏa, chỉ cần nhìn xem ra hỏa này, khí liền không đánh một chỗ đến. Lúc này mới bao lâu công phu, thế mà từ một cái mình có thể tùy ý bóp chết con kiến nhỏ, phát triển đến tình trạng này, cái này nếu là tiếp qua một đoạn thời gian thì còn đến đâu. Diệp Thuần ngay sau đó đang xuất thủ công kích, Lâm Phong cuống quýt ngăn cản. Cố nhiên võ kỹ không bằng Diệp Thuần tinh thông, nhưng Lâm Phong kinh nghiệm thực chiến cũng không phải đóng, lại có thể gắt gao giữ vững phòng thế. Diệp Thuần lại vừa đề khí, chân sau quét qua Lâm Phong hạ bàn. Lâm Phong một cái kim kê độc lập, nguy hiểm mà nguy hiểm tránh đi thế công của nàng. Như thế dĩ vãng, hai người quyền cước đan xen, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra thắng bại đến. Diệp Thuần càng đánh càng khí, chương pháp cũng liền càng ngày càng đến, ngược lại bị Lâm Phong bắt được chủ động. Nàng cơ hồ tức giận đến thổ huyết, gia hỏa này liền cùng là khắc tinh của mình đồng dạng. Chính mình chỉ cần không may, liền nhất định cùng hắn thoát không ra quan hệ. Hứa Linh Vân suy nghĩ hỏa hầu không sai biệt lắm, nàng phân phó Lâm Phong nói, tiếp tục kéo lấy nàng, ta đi đem ngươi kim đan sự tình làm xong. Khống chế lấy ba chân đỉnh đồng thau, nàng trực tiếp chui vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong nhìn một chút một mặt hỏa khí Diệp Thuần, xem chừng coi như có thể giải quyết kim đan vấn đề, tất nhiên sẽ dẫn một vấn đề khác. Lục sư tỷ đây tuyệt đối là cố ý. Hứa Linh Vân cũng mặc kệ những này, nàng trong đan điền len lén ẩn núp đứng lên. Diệp Thuần thể nội chân nguyên một chút xíu tụ hợp vào Lâm Phong trong thân thể, thời gian dần trôi qua chảy vào trong đan điền, trêu đến kia bốn khỏa kim đan hơi động một chút. Lúc ban đầu bọn hắn vẫn còn tương đối cảnh giác, không có trực tiếp mắc câu, có thể Diệp Thuần chân nguyên thuộc tính tương đương với ma khí, đối với bọn hắn mà nói là đồ đại bổ. Thời gian dần trôi qua cũng liền không kiên trì nổi lập trường, một chút xíu rời đi qua, bốn khỏa kim đan lập tức bị ma khí bao khỏa, không ngừng thu nạp kia tia ma khí, muốn cường đại bản thân. Hứa Linh Vân lợi dụng đúng cơ hội, giơ ba chân đỉnh đồng thau, một nắp đỉnh tới, trực tiếp đem bốn khỏa kim đan thu nhập trong đó. Kim đan tại ba chân đỉnh đồng thau nội loạn vọt, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, trong đỉnh lập tức cháy lên cùng nhau hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt bốn khỏa kim đan. Chỉ chốc lát công phu, bốn khỏa kim đan hắc khí tận cời, khôi phục lại. Hứa Linh Vân tiện tay khẽ đảo, đem kim đan nhóm đổ ra ngoài, khôi phục bình thường kim đan tự động quy vị, một lần nữa nâng lên tiên ma nguyên anh. Hứa Linh Vân lúc này mới ra khỏi đan điền, phất phất tay nói, tốt, có thể dừng tay, dừng tay, ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Thuần cắn răng một cái, chân nguyên đẩy, lập tức đem Lâm Phong đẩy về sau mấy bước, muốn mượn chân nguyên dùng đúng không? vậy liền để các ngươi mượn cái đủ. Diệp Thuần là nghĩ như vậy. Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được từ Diệp Thuần bên kia truyền tới chân nguyên. Đột nhiên trở nên cuồng bạo đứng lên. Đan điền một trận, ma thai khẽ động, Hứa Linh Vân có cảm ứng. Hoảng hốt vội nói, đừng làm loạn, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.